Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 876, một đợt không yên tĩnh. Trên thế giới này có rất nhiều người đang liều mạng, có người liều mạng còn sống, có người liều mạng trưởng thành. Vòng xoáy vân điên bên trong, Vinh Đào Đào giấu ở một cái cây về sau, lộ ra nửa gương mặt, hiếu kỳ đối với bên ngoài thò đầu ra nhìn, bí mật quan sát. JPG, lúc này Vinh Đào Đào cũng không có thi triển cánh hoa tiết liên. Đáy mắt của hắn sương mù tràn ngập, xem thấu nồng đậm mê vụ, cũng nhìn thấy một cái xác không hồn. Cho nên, cái này chính là ta ba ba bản mệnh hồn thú vân ảnh nhân. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, có lẽ vậy. Ekaterina đáy mắt đồng dạng tràn ngập từng tia sương mù. Hiển nhiên cũng tại mở ra hồn kỹ vân điên chi thị. Trong tầm mắt, cả người lớp 10m8 tả hữu, toàn thân do mây mù chắp vá nhân hình sinh vật, ngơ ngác đứng tại cách đó không xa. Nó giống như rất mê mang, không biết nên làm gì, lại hình như chính là đang ngẩn người. Một bộ không phải rất thông minh dáng vẻ. Nói thật, bức tranh này có chút khiếp người, bởi vì cái này vân ảnh nhân có tứ chi, có đầu, nhưng không có mặt. Liền ngay cả cơ bản bộ mặt hình dáng đều không có. Cho dù là trong thương trường người mẫu, còn có thể nhìn thấy cái mũi, miệng hình dáng đâu. Trước mắt cái này vân ảnh nhân, mặt trước sau đơn giản một cái dạng, đầu liền cùng cái khí cầu giống như. Trong sương mù dày đặc, vân ảnh nhân thân thể cùng hoàn cảnh xảo diệu hòa thành một thể. Cho dù là Vinh Đào Đào cùng nữ đế mở ra vân điên chi thị, nếu như không tra xét rõ ràng, cũng không phát hiện được như thế một cái sinh vật quỷ dị sử ở nơi đó. Ekaterina tỉ mỉ làm sư phụ giảng giải, vân ảnh nhân có thể triệu hoán đi ra một cái mây mù phân thân, mà lại chỉ có thể lấy người thi pháp tự thân hình tượng làm bản gốc. Hồn kỹ phẩm chất đẳng cấp càng cao, chắp vá đi ra nhục thân liền càng ép thật. Hồn kỹ này tại truyền thuyết cấp sẽ nghênh đón chất biến. Người thi pháp có thể triệu hoán đi ra hai cái mây mù phân thân, lại cùng bản thể giống nhau như đúc. Ồ, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, cũng liên tưởng đến trước đó đuổi bắt trong chiến đấu, phụ thân Vinh Viễn Sơn chia ra làm ba hình ảnh. Không khỏi, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, mây mù kia phân thân có hồn tào A, hẳn là có thể thi triển hồn kỹ A. Ekaterina, mây mù phân thân không có hồn tào, nhưng là có thể thi triển hồn kỹ. Bất quá giới hạn tại vân điên hồn kỹ. Mây mù phân thân năng lượng đặc biệt tinh thuần, không cách nào trộn lẫn mặt khác thuộc tính hồn lực. Vinh Đào Đào một chút liền rõ ràng. Cái này ta hiểu. Ta liên hoa phân thân cũng là thuần khiết rất tương đương dựa theo hồn kỹ này công hiệu. Nó hẳn là lồng ngực hồn châu hồn kỹ. Ekaterina, đúng thế. Không khỏi, Vinh Đào Đào mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tiềm lực của hắn giá trị đã kéo căng. Hồn tào mở ra số lượng cực hạn, đạt đến 9 quả hồn tào. Nhưng là Vinh Đào Đào vẫn như cũ không có thể mở ra lồng ngực hồn tào. Thiếu đi lồng ngực hồn tào, liền thiếu đi quá nhiều hồn kỹ phối hợp phương thức. Không hề nghi ngờ, cái trán, phần mắt cùng lồng ngực ba khu này hồn tào, không chỉ là mở ra độ khó cao nhất, đồng dạng cũng là hệ thống loại hồn châu hồn kỹ. Quay chung quanh ba khu này hồn tào khảm nạm hồn kỹ, đủ để cải biến một tên hồn võ giả tác chiến hệ thống. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào không có phúc khí thể nghiệm vân ảnh nhân phân thân. Bằng không mà nói, lấy hắn nội thị hồn đồ công hiệu, luyện đến cực hạn vân ảnh nhân phân thân, nói không chừng có thể khai ra đến thật nhiều tiểu hào. Vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể nằm mơ. Nội thị hồn đồ công hiệu lại thế nào bá đạo, cũng không có cách nào để hắn xác định vị trí bạo phá. Mở lồng ngực hồn tào đi ra, Ekaterina nhìn qua ngơ ngác vân ảnh nhân, dựa theo hình thể bên trong tính ra, nó hẳn là Đào Đào. Nữ hài nói, đột nhiên cảm giác Vinh Đào Đào thân thể một trận run rẩy. Ách tương đương, Vinh Đào Đào không chỉ có thân thể khẽ run rẩy, trong miệng cũng phát ra quỷ dị hầu âm. Ekaterina, nồng đậm hồn lực cấp tốc vọt tới. chui vào vinh đào đào thân thể. Mà cách đó không xa Vân Ảnh Nhân rốt cục động. Nó tự hồ là nhận lấy quấy nhiễu. Vội vàng bay đi. Biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Tấn cấp. Hồn pháp. Vân Điên Chi Tâm tứ tinh cao giai. Vòng xoáy Vân Điên bên trong hồn lực cực kỳ nồng đậm. Lại thêm Vinh Đào Đào cùng Daria có được tổng cộng 3 viên Vân Điên Chí Bảo. Đến mức, tiểu đội tất cả mọi người là người được lợi. Không chỉ là Vinh Đào Đào thu hoạch không ít. Tại quá khứ hơn 1 tháng thời gian bên trong, từ Phong Hoa Vân Điên hồn pháp đều tu hành đến nhất tinh đỉnh phong. Sớm tại lần trước, từ Phong Hoa làm bạn nhi tử đến vòng xoáy Vân Điên đuổi bắt đám tinh long thời điểm. Nàng liền đã mở ra Vân Điên hồn pháp. Đồng thời thành công tu hành đến nhất tinh trung giai. Hồn tướng đại nhân tiềm lực cùng kinh nghiệm. Thật không phải đùa giỡn. Ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian. Trực tiếp liền chạy nhị tinh hồn pháp đi. Từ Phong Hoa cũng đã tập được Vân Khiếu. Vân Đóa Dương Đăng. Vân Chi Hồn 3 loại hồn kỹ. Nhưng nói thật. Những hồn kỹ này đối với Từ Phong Hoa trợ giúp không lớn. Thậm chí là có cũng được mà không có cũng không sao. Duy nhất có điểm dùng chính là Vân Đóa Dương Đăng, bởi vì nó có thể đem ra khi gối ôm kẹo đường đồng dạng khiết bạch vân đóa bên trong ẩn nấp lấy thẹn thùng thái dương, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt kim quang, lấy ra làm gối đầu, đêm đó đèn bao quát dỗ dành vân vân khuyển chơi đùa cái gì, lại thích hợp cực kỳ. Từ khi Vinh Đào Đào đem bản mệnh hồn thú vân vân khuyển triệu hoán đi ra, mặc nó tại Vân Điên quê quán bên trong thỏa thích mừng rỡ chơi đùa đằng sau, Từ Phong Hoa cũng rốt cuộc biết nhà mình nhi tử cái này mệt nhọc dính người tính tình từ đâu mà đến rồi. Thật nhanh, Ekaterina nhỏ giọng nói, màu xanh thẳm đôi mắt đẹp bên trong mang theo từng tia mừng rỡ. Người tấn cấp thành công rồi. Vinh Đào Đào rất không vui. Cái gì gọi là thật nhanh? Đây là ngươi đối với sư phụ đại nhân vốn có đánh giá sao? Hắn một tay vịn đại thụ, một mặt bất mãn nhìn về phía bên người ân cần nữ đế. Ngươi thật là thông minh à? Làm sao phát hiện? Ekaterina có chút im lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Chung quanh hồn lực trở nên càng nồng đậm, mà lại ngươi lại đột nhiên ở giữa khẽ run rẩy. Nhất định là đẳng cấp nhỏ tấn cấp nha. Vinh Đào Đào vẻ mặt thành thật nhìn xem nữ đế. Nháy nháy mắt, vạn nhất ta là đang len lén đi tiểu đâu. Ekaterina, cách đó không xa, ngay tại nghỉ ngơi ba ba mụ mụ bọn họ cũng là có chút điểm mộng. Ekaterina một mặt bất mãn nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi người này, thật là ân tương đương, một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, Ekaterina lời nói không nói xong. Hai tay liền tóm lấy đầu của mình. Nàng hiển nhiên không phải muốn tấn cấp. Biểu tình kia có chút vặn vẹo, lộ ra cực kỳ thống khổ. Trong lúc nhất thời, Từ Phong Hoa áo khoác trong túi một trận bốc lên, lộ ra một cái lông xù đáng yêu cái đầu nhỏ. Bản mệnh hồn thú Bạch Vân Thương Cẩu phát giác được chủ nhân thống khổ, tự nhiên không tâm tư chơi đùa. Ngô, áo khoác trong túi quần lại xuất hiện một cọng lông mượt mà cái đầu nhỏ. Vinh Đào Đào vân vân khuyển mở to đen bóng mắt nhỏ, tò mò nhìn bên này. Vân vân khuyển cùng đồng bạn chơi rất vui vẻ. Bọn chúng cắn lẫn nhau đám mây cái đuôi. Tại áo khoác trong túi xoay vòng quanh. Thỏa thích mừng rỡ. Thế nhưng là, tiểu đồng bọn làm sao đột nhiên không đùa đâu. Tê cơ hồ trong cùng một lúc. Sâu trong lòng đất, truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Cùng Ekaterina giống nhau là, cái kia mơ hồ tiếng long ngâm tựa hồ cũng có chút thống khổ. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy táo bạo. Vinh Đào Đào sợ tình huống có biến, vội vàng tế ra cánh sen. Cuồng mãnh phong tiết thổi tan ra. Nơi này chính là Vân Điên Long tộc sân nhà. Tuyệt đối không thể xem nhẹ sân nhà ưu thế. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Tập trung lực chú ý. Kata, Vụ Long thương thế rất nặng. Ngươi là có thể chiến thắng nó. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc điểm này. Ekaterina nhẹ giọng ứng với, lảo đảo tiến lên một bước, thân thể thoáng nghiêng một cái, dựa vào tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Như vậy một động tác, phảng phất cho nàng vô tận lực lượng cùng cảm giác an toàn. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, vẫn như cũ hướng về phía trước thổi tan lấy phong tuyết. Cũng không có đẩy ra nàng. Đúng vậy, giờ này khắc này, không chỉ có Daria dưới chân chiếm cứ một đầu vụ long. Ekaterina dưới chân đồng dạng giấu kín lấy một đầu vụ long. Đây là vinh đào đào tiểu đội địa thảm thức vơ vét thành quả. Vòng xoáy vân điên khắp nơi đều tràn ngập nồng vụ này. Mà theo vinh đào đào tiến lên lộ tuyến, lấy hắn làm tâm điểm. Phương viên mấy chục cây số phong tiết không ngừng. Nồng vụ lui tán, dạng này xâm lấn hành vi. Vụ long làm sao có thể nhịn được rồi. Vân điên long tộc giết đến tận cửa là tất nhiên. Liền nhìn vinh đào đào lúc nào dọc đường vụ long địa bàn. Mà liền tại hai ngày trước, vinh đào đào thả ra phong tuyết, dốc thịt cọ, đến đầu này vụ long lãnh địa. Nổi trận lôi đình vụ long lập tức liền không làm nữa. Phản kích phong cách gọi là một cái đường đường chính chính. Nó thậm chí đều không đánh lén, gầm thét liền xông xuống. Vụ long đầu rất sát, nhưng là vinh đào đào tiểu đội thành viên cứng hơn. Tại ba ba mụ mụ bọn họ trợ giúp dưới. Vân điên bá chủ bị đánh thành tiểu lão đệ. Ân, ô ô kêu loại kia. Cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh. Daria nhìn qua nhà mình nữ nhi. Hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Hay là qua cố hết sức. Cái này không quan hệ tại ý chí lực. Mà là năng lực bản thân thật không đủ. Nồng vụ không ngừng bị thổi tan. Từ phong hoa cũng nhìn xem tựa sát nhà mình nhi tử nữ hài. Nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chung quy là tai họa ngầm. Hoàn toàn chính xác, Vinh Viễn Sơn luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nhưng phương thức nói chuyện tương đối uyển chuyển. Kata Vân Điên hồn pháp là ngũ tinh cao giai. Trong người đồng lứa đương nhiên là siêu quần bạt tụy. Nhưng Vân Điên Long tộc dù sao cũng là một viên tinh cầu bá chủ. Không phải dễ dàng như vậy khống chế. Mấu chốt nhất là, lúc này Vân Điên Long tộc còn không có từ trạng thái trọng thương bên trong khôi phục. Tại vinh đào đào đám người trợ giúp dưới. Khi Ekaterina khống chế vân điên long tộc thời điểm. Vụ long đã bị tra tấn đến tinh thần hỏng mất. Vừa mới qua đi mấy ngày thời gian. Vân điên long tộc tinh thần thương tích chưa khép lại. Thậm chí có thể nói là trạng thái vừa mới khôi phục hơi có chút. Nó liền đã muốn tránh thoát mở Ekaterina tinh thần trói buộc. Phàm là lại cho nó một chút thời gian. Kết quả là rõ ràng. Daria quyết định thật nhanh. Quay đầu nhìn về hướng Vinh gia vợ chồng. Từ nữ sĩ. Vinh tiên sinh. Ta có một điều thỉnh cầu. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Chờ lấy Daria mở miệng. Daria mặt lộ áy náy. Vân điên vụ long loại này sinh vật mạnh mẽ. Manly là rất khó từ bỏ. Nếu như Kata không được. Ta muốn lập tức mang theo nàng trở về Manly trang viên. Trong tộc có một ít tinh thần hệ khả năng đặc biệt hồn võ giả. Ta muốn trở về a. Vinh Viễn Sơn nhìn về hướng một bên từ phong hoa. Một tháng này đến nay, tiểu đội đám người kiến thức không ít kỳ chân dị thú. Trong đó đương nhiên lấy vụ long là nhất. Nhưng mà Vinh Viễn Sơn hồn kỹ liệt biểu là định hình. Cho dù là thu hoạch một chút hồn châu. Vinh Viễn Sơn cũng không có khả năng tùy tiện đi đổi thành. Nói cách khác, hơn một tháng này đến nay, Vinh gia thu hoạch duy nhất chính là vân điên hồn pháp tăng tiến. Thế giới này đương nhiên sẽ không dựa theo Vinh đào đào ý nguyện đi vận chuyển. Hắn muốn nhất vân điên trí bảo, đến cùng vẫn không thể nào hiện thân. Tại không có Grada trí bảo phụ trợ dưới, muốn tại trên một viên tinh cầu tìm được một viên đặc biệt bảo vật. Không khác mò kim đáy biển. Đương nhiên, ánh mắt cũng là không có khả năng như vậy nhỏ hẹp. Vinh gia đã cùng gia tộc Manly tạo thành mật thiết quan hệ hợp tác. Manly thực lực tăng trưởng. Daria nhân tính, cũng hết thảy đều là Vinh gia thu hoạch. Hồi đi, từ phong hoa nhẹ nhàng gật đầu. Chân quý như vậy vân điên long tộc. Không có lý do tùy tiện bỏ qua. Liền ngay cả từ phong hoa đều có thể coi trọng vân điên long tộc. Đủ để thấy nó đến cùng đến cỡ nào chân quý. Đào đào. A, mẹ. Từ phong hoa. Để vân điên long an tĩnh chút. Chúng ta chỉnh đốn một chút. Trở về mâu mần cảng thành đi. A, tốt. Vinh đào đào vỗ vỗ Ekaterina bả vai. Dốc hết toàn lực. Khống chế nó đi lên. Ta giúp ngươi. Ừm ân. Daria mặt lộ vẻ cảm kích. Chưa mở miệng, Từ Phong Hoa liền khoát tay áo. Còn một tháng nữa liền qua Tết. Đào Đào rất coi trọng cái này. Sớm trở về chuẩn bị một chút cũng tốt. Làm mẫu thân. Từ Phong Hoa biết Vinh Đào Đào muốn cái gì. Năm ngoái đêm giao thừa. Cho dù là vòng xoáy tiết cảnh xương tiết vẫn như cũ mãnh liệt đập xuống. Vinh Đào Đào đều đem người nhà gom góp tại Long Hà bờ bên trên. Nàng biết, hắn khát vọng gia đình không khí. Hưởng thụ đoàn tụ thời gian. Vinh Viễn Sơn vừa cười vừa nói. Cũng không biết Lăng Vi bên kia ra sao. Một hồi để Đào Đào hỏi một chút. Đang khi nói chuyện, Vân Điên Long tộc thống khổ tê tiếng rên không ngừng truyền đến. Vang vọng đất trời, tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới. Vinh Đào Đào lại bạo nện cho một lần Vân Điên Long. Đơn giản đắc ý tương đương Vinh Đào Đào chỉ có ca ca. Không có đệ đệ, nhưng là không quan hệ. Vân Điên Long không phải liền là có sẵn, đệ đệ thôi tương đương nhàn rỗi không chuyện gì kéo qua đến vò đi. Vò đi, khi dễ, có trợ giúp thể xác tinh thần thư sướng. Nói trở lại, Dương Dương ca thật đúng là không biết hưởng thụ nhân sinh nha. Đánh đệ đệ không biết sớm làm. Hiện tại đã chậm đi tương đương đánh không lại ta đi. Được sự giúp đỡ của Vinh Đào Đào, Vân Điên Long tộc quả thật yên tĩnh không ít. Vừa mới có phản kháng tình thế, liền bị Quang Vinh ác bá ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Tiểu đội lại nghỉ dưỡng sức một hồi, xác nhận Ekaterina không việc gì đằng sau, liền thuận trên đường đi lưu lại ký hiệu, một đường hướng mâu mần cảng thành vòng xoáy bầu trời bước đi. Tại phong tuyết thổi tan mê vụ dưới tình huống, Vinh Đào Đào trước đó dùng tiết quỷ thủ vẽ ra cống rãnh đồ án phi thường dễ thấy. Tiểu đội căn bản không tồn tại vấn đề lạc đường. Được sự giúp đỡ của Vân Ngấn Chi Dực, cả đám hành quân tốc độ cực nhanh. Tại ngày 10 tháng 12 hôm nay chạy về mâu mần cảng thành. Daria nhiệm vụ sốt ruột, nghĩ đến mau chóng thay đổi Vân Điên Long tộc người khống chế. Cũng không có cùng vòng xoáy căn cứ đám binh sĩ khách khí. Mượn hai chiếc xe quân đội, một đường phi nhanh quay trở về Manly Trang Viên. Vinh Đào Đào làm nhiệm vụ lần này hộ giá hộ tống người. Lực chú ý đương nhiên cũng tại Vân Điên Long đổi chủ nhân vấn đề bên trên. Hắn cũng không có phát giác được. Từ khi tiểu đội đám người xe cộ lái vào trong trang viên. Dừng ở trung ương thành bảo trước đại môn một khắc này. Đến đây nghênh tiếp Manly tộc nhân trong quần thể. Một đạo hơi có vẻ nghiền ngậm ánh mắt. Liền xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn về hướng trong xe đám người, người này không phải người bên ngoài, chính là Igor, thân là Ekaterina Tâm Phúc, trẻ tuổi một đời vòng hạch tâm thành viên. Hắn đương nhiên là có tư cách mở cửa xe, đặc biệt thân phận địa vị cùng cái kia một đôi chân dài. Để hắn đoạt trước, động tác tự nhiên gạt mở một vị người hầu, một tay cũng khoác lên cửa xe cầm trên tay. Đáng nhắc tới chính là... Từ khi Daria tao ngộ cự nhân thợ săn tiểu đội đằng sau, Manly trong trang viên người hầu, hết thảy đổi thành dáng người tương đối thấp bé tộc nhân. Cho dù là Vân Điên hồn võ giả có thể thay đổi đầu đổi mặt, nó hình thể huyễn hóa biên độ cũng là có hạn chế. Chỉ có một số nhỏ thân hình cao lớn tộc nhân không có cách nào đổi. Loại người này thân phận so người hầu cao rất nhiều, có thể là thân cư yếu trước. Có thể là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng tỉ như nói, giờ phút này tiến lên đây mở cửa xe Igor cảm tạ mọi người cho đại vi bánh sinh nhật cùng sinh nhật. Chúc phúc, huyền, so tâm con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.